Thần nông tiểu y tiên, chương 1546, đau đầu bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lưu trước đó, làm việc cũng coi như ổn thỏa, còn rất tinh tế, chính là liền ở thượng một lần. Lương Phi rời đi thời điểm, Lương Phi phát hiện tiểu lưu có chút quái quái, giống như hắn thực để ý thiên tâm pháp sư bệnh tình. Tiểu lưu tổng hội cố ý vô tình thử Lương Phi nói. Cho nên dễ thường thường cảm giác người này có chút quái gì. Tiểu lưu nhìn đến Lương Phi sau, hiểu ý cười, đi lên trước, cùng Lương Phi bắt tay. Kích động nói, Lương Tổng, ngài rốt cuộc tới, chúng ta dễ cục trưởng đau đầu thực, vẫn luôn đang đợi ngài. Cái gì, đau đầu, là nơi nào không thoải mái vẫn là như thế nào? Lương Phi vừa nghe dễ thường thường không thoải mái, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn nhận thức dễ thường thường đã lâu. Hắn hiểu biết dễ thường thường, bởi vì nàng phía trước đương quá binh, cho nên thân thể tố chất phi thường hảo. Trong tình huống bình thường, sẽ không nhiễm bệnh, bất quá có đôi khi, nàng cũng đi xử lý án tử, sẽ chịu chút thương bên ngoài. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Tiểu lưu lại liên tục lắc đầu nói. Ta cũng nói không rõ. Từ đêm qua liền dễ cục trưởng liền nói đau đầu khó chịu. Buổi sáng còn cố ý đi bệnh viện treo khám gấp. Chính là bác sĩ lại không có tìm được vấn đề. Khai một ít thuốc giảm đau liền đã trở lại. Đã có thể ở vừa rồi. Dễ cục trưởng lại phát hiện đau đầu lợi hại hơn. Chúng ta thật sự không có cách nào, cho nên mới cho ngươi gọi điện thoại. Không thể tưởng được, là dễ thường thường xảy ra vấn đề. Ta còn tưởng rằng, Lương Phi rất là nghi hoặc. Mày nhíu chặt, bắt đầu tự hỏi, hắn nguyên bản tưởng thiên tâm pháp sư sự tình. Không thể tưởng được là dễ thường thường xuất hiện đau đầu vấn đề. Mới vừa rồi nói cũng không có nói xong, bởi vì hắn phát hiện, tiểu lưu ở đây, cho nên có chút, không thể nói được quá mức trắng ra. Kia Lương Tổng, ngài cho rằng sẽ là ai? Tiểu lưu nghe xong Lương Phi nói sau, nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, cố ý hỏi hắn, Lương Phi cũng không có nói chuyện, mà là thẳng đi vào dễ thường thường văn phòng, nhìn đến dễ thường thường đang ở khó chịu, đau đầu không thành bộ dáng, nàng nghe được động tĩnh sau. Tiểu tâm ngẩng đầu, nhìn đến Lương Phi sau, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Phi ca, người rốt cuộc tới, nhanh lên cứu cứu ta. Ta đầu sắp tạc rớt, nhanh lên lấy ra ngân châm tới giúp ta chát mấy châm. Dễ thường thường một bên vỗ đầu, một bên nhìn trong tay tư liệu, càng xem càng đau đầu. Lương Phi không nói hai lời, lập tức đi lên trước. Một phen đoạt lấy nàng trong tay tư liệu, ném tới một bên, dễ thường thường cả người gấp đến độ không thành bộ dáng. Đột nhiên đứng lên, muốn đi lấy tư liệu. Phi ca, ngươi đang làm cái gì? Này đó tư liệu đối ta rất quan trọng, ta hôm nay nhất định phải xem xong rồi. Dễ thường thường muốn đứng lên, lại bởi vì đau đầu nguyên nhân, như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Vẫn luôn ghé vào trên bàn. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi lại xem nói mệnh liền không có. Ngươi xem ngươi sắc mặt kém như vậy. Lương Phi nói xong, lập tức lấy ra tiên hồ thủy. Trước làm dễ thường thường ăn vào tiên hồ thủy. Này thủy chính là nước thánh, đối người có rất lớn trợ giúp. Có thể cho nhân thần thanh khí sảng, còn có thể tiêu trừ các loại đau đớn. Dễ thường thường ăn vào tiên hồ thủy sau, sắc thật có chút thay đổi, nhưng vẫn là đau đầu không thôi. Lương Phi trước vì nàng bắt mạch, hắn phát hiện dễ thường thường tình huống tốt đẹp, cũng không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Mạch tượng tương đương vững vàng, lúc này Lương Phi càng thêm khó xử. Ngươi đến tột cùng nơi nào không thoải mái, chỉ là đau đầu sao? Ngươi có hay không ăn cái gì quái đồ vật? Đầu thật sự đau quá, sắp tạc rớt, phảng phất bên trong có hai cái sâu vẫn luôn ở đầu của ta chuyển. A, không được không được, đau quá, ta ta từ đêm qua đến bây giờ không có ăn qua bất cứ thứ gì, không có uống qua thủy. Thật sự đau quá. Dễ Thường Thường mày nhíu chặt, ghé vào trên bàn đau đến không thành bộ dáng. Chính là Lương Phi đã vì nàng đem mạch, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Dễ Thường Thường lại đau như thế lợi hại. Lương Phi nháy mắt có chút nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết giống nhau cảm mạo đau đầu, ăn vào tiên hồ thủy sau đều sẽ lập tức khang phục. Nhưng nàng không chỉ có không có khôi phục, tình huống lại càng thêm không ổn. Lương Phi càng nghĩ càng cảm giác có chút không thích hợp. Hắn vội vàng hỏi bên người Tiểu Lưu. Tiểu Lưu, ngươi nói cho ta, Thiên Tâm Pháp Sư gần nhất tình huống thế nào? Tiểu Lưu còn lại là khẽ đảo mắt, nghĩ nghĩ, sửng sốt chừng mười mấy giây sau, mới mở miệng nói. Lương Tổng, người hiện tại vẫn là nhanh lên vì Dễ cục trưởng xem bệnh đi. Không cần hỏi lại có quan hệ Thiên Tâm Pháp Sư sự tình. Đây chính là chúng ta bên trong án tử, nghiêm thêm bảo mật, không thể lộ ra nửa cái tự. Người tốt nhất không cần lại hỏi thăm. Tiểu Lưu hiện tại cư nhiên dám đối với Lương Phi như vậy nói chuyện. Tiểu Lưu tính cách Lương Phi là rõ ràng. Hắn bởi vì trường kỳ bị Dễ Thường Thường áp chế, cho nên vẫn luôn thật cẩn thận, mặc dù cùng Lương Phi nói chuyện đều là rất cẩn thận. Chính là hôm nay hắn lại cố ý vô tình phản bác Lương Phi. Tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, nhưng Lương Phi nhìn ra được tiểu tử này cư nhiên học hư, nhìn qua rất là quái dị. Lương Phi không có trả lời Tiểu Lưu nói, ngược lại tiếp tục vì Dễ Thường Thường kiểm tra thân thể. Vừa rồi hắn vì Dễ Thường Thường bắt mạch lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, vì thế hắn liền lấy ra bạc. Hắn ở Dễ Thường Thường ngón trỏ trung gian chát một châm, theo sau ngón tay chảy huyết. Lương Phi lập tức lấy quá tiên hồ thủy, đem huyết tích nhập tiên hồ thủy chung. Ngay sau đó giây tiếp theo, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Mới vừa rồi tích vào một giọt màu đỏ máu, có thể thấy được tiên hồ thủy nhan sắc lại biến thành màu lam. Lương Phi trên mặt lập tức có chút tâm thần không yên. Đúng lúc này, Tiểu Lưu đi lên trước, nhìn một lọ màu lam thủy, tổng cảm giác quái quái. Vì thế hắn mở miệng hỏi, Lương Tổng, đây là tình huống như thế nào? Ngươi nói này thủy, vì cái gì sẽ là lam? Lương Phi liếc liếc mắt một cái Tiểu Lưu, bình tĩnh nói, đây là ta cố ý mang đến, chỉ cần này huyết tích nhập bên trong đều sẽ biến thành màu lam. Ta chỉ là muốn nhìn vừa thấy các người Dễ cục công có hay không mặt khác tình huống. Trước mắt xem ra không có bất luận cái gì tình huống. Nếu không có việc gì, ta đây ta liền đi rồi. Lương Phi nói phải rời khỏi lúc sau, Tiểu Lưu lại đem Lương Phi ngăn lại. Lương Tổng, ngài cũng không thể đi. Ngươi phải đi, chúng ta Dễ cục trưởng nhưng làm sao bây giờ? Phi ca, ngươi không thể đi, đau quá, mau đau đã chết, ngươi mau tới giúp giúp ta. Tiểu Lưu nói âm vừa ra, Dễ Thường Thường liền đau khổ cầu xin Lương Phi. Lương Phi nhìn đến Dễ Thường Thường cau mày, hai mắt hồng nhuận, giống như đau thời gian rất lâu bộ dáng. Chính là Lương Phi, trước mắt lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể biện pháp giải quyết. Vừa rồi hắn cố ý lấy ra tiên hồ thủy, đem máu tích vào nước chung, chỉ là không nghĩ tới thủy lại biến sắc. Tuy rằng mới vừa rồi Lương Phi nói cho Tiểu Lưu không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng Lương Phi trong lòng minh bạch, thủy biến thành màu lam, thuyết minh có người hạ độc. Dễ Thường Thường là trúng độc, cho nên mới sẽ như thế. Mới vừa rồi Tiểu Lưu hỏi Lương Phi, hắn lại không có nói ra tình hình thực tế, là cố ý giấu giếm sự thật này, bởi vì Lương Phi cảm giác Tiểu Lưu rất là quái dị, cho nên hắn phải đề phòng tiểu tử này. Bằng không như vậy, ta lái xe mang ngươi đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ta là thật sự không có cách nào. Có lẽ đi bệnh viện, bác sĩ sẽ có càng tốt phương án. Lương Phi bất đắc dĩ mở miệng. Hắn nhìn xem Tiểu Lưu, nhìn nhìn lại Dễ Thường Thường, cho nên làm ra cuối cùng quyết định. DOVKNLOSFUKMERNSETTAITRUINNTHCODENET cách chương